Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 188, làng mây, trở thành lịch sử, bất tử quyền, là Sunet siêu thoát ra nguyên tắc chính mình đỉnh phong mà khai phá ra nhẫn thuật, tràn ngập khó có thể tưởng tượng sinh cơ nắm tay, vốn có cực kỳ cường hãn công kích đồng thời. Nó cũng ẩn chứa khiến người ta hoảng sợ khôi phục lực. Loại này khôi phục lực có thể được gọi là không bị thương. Hai chữ này đủ để nói ra bên ngoài khôi phục tốc độ hay là không bị thương. Chỉ có ở tại khôi phục lực đạt tới một loại đỉnh phong, thiên địa hết thảy đều không cách nào đem một quyền này tổn thương ý tứ. Đây là lấy Senju Hashirama di truyền xuống tiên nhân chi thể, kết hợp chính mình chữa bệnh nhẫn thuật khôi phục năng lực, lại tăng thêm Si Phong nhiều năm qua chỉ điểm giáo dục cho nàng dương độn năng lực đại thành chi vật. Quyền này không bị thương. Vì vậy, Sunet nhìn lướt qua đệ tứ Raikik cả người mặc giáp trụ hắc sắc lôi điện, hai mắt lộ ra hàn quang, bước lên trước phóng đi, tay trái một quyền hướng về đệ tứ Raikik lồng ngực, hung hăng một kích đi. Không tốt. Đệ tứ Raikik nội tâm run lên, hắn sở dĩ đem một chiêu này xưng là vẫn chưa xong, cũng là bởi vì một chiêu này cũng không phải có thể tùy ý di động biến đổi chiêu thức, cho nên lúc trước hắn cũng không còn dám dùng với Sunet bên trên. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng một chiêu này tới tỉnh lại mấy phe ý chí chiến đấu, để vô cùng vô tận vân nhẫn cho mình sáng tạo ra công kích cơ hội. Như vậy coi như một chiêu này rất khó biến hóa, hắn cũng có thể đánh ra thành quả. Nhưng là hiện tại, hắn lại căn bản không có thể đại phúc độ di động. Một ngày di động, đầu tiên bị hắc sắc lôi điện thương tổn liền là chính bản thân hắn. Mà thôi, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi một quyền này biết đánh nhau hay không phá phòng ngự của ta. Đệ tứ Raikik cắn răng một cái, cước bộ hơi khom người. Dĩ nhiên chuẩn bị gắng gượng chống đỡ dưới một quyền này. Ta thực âm lôi áo giáp nhưng là sẽ bỏng ngươi. Nhìn ngươi tổn thất đại, hay là ta tổn thất đại. Phanh, Sunet sát na liền gần sát cái kia đệ tứ Raikik, chợt một quyền đánh tới. Quả đấm của nàng lập tức bắt đầu bị ăn mòn tổn thương, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ điên cuồng tan rã. Nếu như thay đổi phía trước, lúc này đây tan rã đúng là không thể nghịch chuyển, không có bất kỳ vật thể có thể đánh đến đệ tứ Raikik thân thể. Nhưng lúc này, Sunet nắm đấm cũng là ở cấp tốc tan vỡ tan rã bên trong. Điên cuồng khôi phục, lại này khôi phục tốc độ, tại nơi tan vỡ trong cực kỳ rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng, Sunet mỗi một ngón tay thường thường là ở tiêu tán tan rã đồng thời, lại lần nữa ngưng tụ ra. Áo giáp thiếp thân, khoảng cách bất quá tấc hơn, rất ngắn, nhưng đối với hai người mà nói, cũng là cực kỳ dài lâu. Tại nơi không ngừng mà tan vỡ bên trong, Sunet trong tay cấp tốc khôi phục, như vậy theo hoàn vô tẫn, theo Sunet tay trung việt là thâm nhập hắc sắc lôi điện bên trong. Cái kia hỏng mất trình độ lại càng tăng kịch liệt, cơ hồ là một giây bên trong, thường thường thì có hơn trăm lần tan vỡ. Nhưng tương tự, quả đấm này khôi phục cũng là đến trăm lần một lần nữa ngưng tụ. Cái này, chính là không bị thương. Cùng Si Phong Nô Thiên Ấn so với, đây là một loại khác dương độn cực hạn. Đem khôi phục phát huy đến lớn nhất nhẫn thuật, cũng chỉ có chuyên tâm với chữa thương, khôi phục Sunet mới có thể mở phát sinh như vậy nhẫn thuật. Loại này khôi phục tốc độ, đã không cách nào dùng nhẫn thuật để hình dung. Coi như là cấp khôi phục cấm thuật cũng không cách nào so sánh. Mà càng là thâm nhập, cái kia tan vỡ càng tăng kinh khủng. Thực âm lôi càng đến bên trong, cũng là diện tích che phủ tích cực đại. Ở Sunet nắm đấm hoàn toàn thâm nhập, hầu như lại đụng phải đệ tứ Raikik lúc, ăn mòn lực lượng đã không cách nào hình dung. Nhưng mà Sunet trên người cái kia một cỗ không cách nào hình dung sinh cơ lại liều lĩnh dũng mãnh vào cánh tay của mình. Cuối cùng ở trên tay phải điên cuồng phát lực, cho đến cuối cùng, Sunet khôi phục lực dĩ nhiên vượt qua ăn mòn tốc độ. Kể từ đó, nắm đấm kia hoàn toàn có thể không để ý tới đáng sợ kia hủ thực chi lực. một quyền liền vượt qua âm lôi giáp, đánh vào đệ tứ Rai Kích trên người. Oanh, ầm vang thao thao, rung động bát phương, trong nháy mắt, đệ tứ Rai Kích lôi giáp liền nhất thời tan vỡ, còn sót lại lôi điện hướng tứ diện tán đi. Phốc, máu tươi từ đệ tứ Rai Kích trong miệng thốt ra, ánh mắt của hắn chợt ảm đạm xuống. Người đã ở Su Nết một quyền kia cự lực phía dưới, mạnh mẽ bay ra ngoài, mà Su Nết cũng chợt thu lực, gọi ra một cửa chọc khí, thân thể mang theo mệt mỏi dã rời. Nếu như cường đại dương độn lực, nàng có thể không phải Si Phong, có thể không kiêng nể gì cả bạo phát Nô Thiên Ấn, coi như vĩnh viễn đệ nhất đại nhân huyết mạch di trạch. Đây đối với nàng cũng là một loại cực kỳ chuyện khó khăn. Nàng cái kia tiên nhân chi thể khổng lồ chakra dĩ nhiên trực tiếp không hơn phân nửa, còn dư lại không đủ 1/10, có thể nói là suy nhược tới cực điểm. Nhưng là hắn con mắt vẫn như cũ hữu thần, mắt phượng đảo qua, vô số vân nhẫn dĩ nhiên theo bản năng lui lại. Su Nết uy thế ở nơi này phía dưới đạt đến đỉnh phong. Cộc cộc cộc, giày cao gót thanh âm quanh quần, dường như Su Nết tiếng bước chân của đều đè lại ở đây hết thảy vân nhẫn tiếng hít thở. Vân nhẫn nhóm liền nhìn như vậy Su Nết từng bước một đi tới đệ tứ Rai Kích trước người, dồn dập ngừng lại rồi khí tức. Đến đây kết thúc, thanh âm của nàng rất nhạt, không có một tia ba động. Bàn tay bình thân, hình thành sống bàn tay, sau đó trực tiếp xuống phía dưới chém một cái. Làng mây đệ tứ Rai Kích, sau này ninja quân liên hiệp thống soái tối cao Fort Rai Kích bỏ mình, từ nay về sau, cái này cái trên thế giới không còn có vân nhẫn cái này một gã từ. Su Nết thản nhiên nói, mà nhẫn giới đều muốn nhớ kỹ một việc, chọc giận chúng ta Kuchiki Si Phong một môn nhân đều muốn chết. 3 ngày sau, nhất kiện để vô số người khiếp sợ tin tức được đưa đến vô số ninja các cao tầng trong tay. Si Phong các đệ tử cường công làng mây, Su Nết chảm sát đệ tứ Rai Kích, Kushina chiến thắng Killer Bee, Mikoto chế phục Yugi Toni, Conan giết liền thượng nhẫn hơn 30 người, Minai mang theo bộ phận nữ hài vây giết chạy trốn địch, đã từng nhẫn giới 5 nước lớn, lực lượng quân sự giỏi hơn ngoại trừ Konoha tất cả quốc gia làng mây, triệt để hủy diệt, liền một cái nho nhỏ hạ nhẫn đều không thể trốn đi ra. Hiện tại đã không có nhẫn giới 5 nước lớn, chỉ có 4 đại quốc, không phải, hoặc là có thể nói chỉ có siêu cấp thế lực Konoha, cùng cường hãn thế lực xa nhẫn thôn, nham nhẫn thôn, làng sương mù, làng mây, trở thành lịch sử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.